chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1494 Liệu Ánh Hoa Tươi Lại Một Thôn. Cố Nam Tích hốc mắt ngăn không được đau xót mới sinh ra hài tử. Liền phải làm bạn bọn họ cùng chết, trong lòng vô cùng thê lương, đem hài tử tiếp nhận. Vững vàng ôm vào trong ngực, Cố Nam Tích cười khổ nói, là lướt đâu, mới vừa sinh sản xong không lâu, mệt mỏi, ở trong phòng nghỉ ngơi đâu, ta đi xem, từ từ, ra ra, là muốn hỏi Nạp Lan Trạch sự tình sao? Cố Nam Tích, đột nhiên có chút nói không nên lời, quả nhiên, hiệu trưởng đại nhân mở miệng nói. Tiểu Trạch đâu, trượng đánh xong, không cùng ngươi cùng nhau trở về. Cố Nam Tích, rũ rũ mắt, hít sâu một hơi nói. Ra ra, thực xin lỗi, đại cứu tử, ở trên chiến trường, tự bào, hiệu trưởng đại nhân, trực tiếp há hốc mồm đứng ở nơi đó nói. Sao có thể, là thật sự, bởi vì để ý người, chết đi, vì hắn tự bạo báo thù, hiệu trưởng đại nhân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngay sau đó, một ngụm tâm đầu huyết phun ra đi ra ngoài. Phun thật xa, Cố Nam Tích sắc mặt biến đổi nói. Ra ra, không có khả năng, A Trạch như thế nào sẽ chết? Ra ra, chúng ta đã tận lực. Trận chiến tranh này, chúng ta tuy rằng thắng, nhưng cũng thua, có ý tứ gì? Thiên, bị ma tộc ma tôn, đâm thủng, thủy ngân, lưu không ngừng, mọi người, đều sẽ chết. Thủy ngân nơi đi đến, chạm đến người, đều sẽ bị hòa tan. Hiệu trưởng đại nhân, cả người sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó cười ha ha. Cười đến nước mắt đều chảy ra, ý trời trêu người a. Như vậy nhiều người, đi tham chiến, thật vất vả. Đánh thắng, hy sinh thân tôn tử cuối cùng, lại vẫn là toàn bộ đều phải chết, cỡ nào. Thật đáng buồn, thôi, đi xem là lướt đi. Ra ra. Ta không có việc gì, ta liền tưởng lẳng lặng hảo, ta đi xem là lướt, cùng hài tử, cùng nàng, cùng nhau, đi qua nhân sinh, cuối cùng thời gian, Nạp Lan Y Y trong phòng, cả người bởi vì sinh hài tử, đã mệt đến không được, nhưng như cũ không chịu ngủ, một hai phải chờ Cố Nam Tích trở về, nàng có dự cảm. Trận chiến tranh này sẽ thắng, Nam Tích sẽ bình yên vô sự trở về. Liền nhìn đến nàng cho hắn sinh đại béo tiểu tử, nhất định sẽ cảm thấy song hỷ lâm môn, cao hứng chết nằm ở trên giường, làm mộng đẹp khóe miệng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đối tương lai lòng mang tốt đẹp ngay cả Cố Nam Tích ôm hài tử tiến vào. Đều đi đến trên mép giường, mới hậu chi hậu giác phát hiện rất là ngoài ý muốn từ trên giường ngồi dậy nói. Nam Tích, người đã trở lại, Cố Nam Tích. Không nghĩ mang cho nàng quá nhiều tâm lý sợ hãi. Bởi vậy, cái gì cũng chưa nói, chỉ là khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Ân, ta đã trở về, Nạp Lan Y Y lập tức hỏi, có phải hay không thắng? Ân, thắng, Nạp Lan Y Y thiếu chút nữa cao hứng đến không có từ trên giường nhảy lên, thật tốt quá. Rốt cuộc thắng, Nam Tích, nhìn đến chúng ta nhi tử không? Thấy được. Cố Chiến, quyết định, đã kêu tên này, có dễ nghe hay không, Cố Nam Tích gật đầu nói. Ta cũng là như vậy tưởng, ha ha, chúng ta phu thê đồng tâm, tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao, ân, mệt mỏi sao, nhưng mệt mỏi, người biết ta sinh tiểu tử này sinh bao lâu sao? Đau chết ta, Cố Nam Tích hốc mắt đau xót đi qua đi. Đem hài tử phóng tới một bên. Cắt cao đem nàng ôm vào trong lòng ngực Nam Tích. Ngươi làm sao vậy, như thế nào cảm giác không thích hợp a? Cơ hồ là theo bản năng, như vậy cho rằng, Cố Nam Tích buông ra nàng nói. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta không có việc gì, không phải mệt mỏi sao? Hài tử giống như, cũng ngủ rồi đâu, ta bồi ngươi ngủ một lát như thế nào? Hảo, vậy ngươi muốn cùng ta cùng nhau? Bằng không lòng ta thực bất an, ngày này xuống dưới, vẫn luôn đều như vậy, tổng cảm giác có chuyện gì nhi muốn phát sinh giống nhau. Nhìn đến ngươi bình yên vô sự đã trở lại, loại cảm giác này cư nhiên còn không có biến mất, Nam Tích, ngươi có phải hay không, có chuyện gì gạt ta, Nha đầu ngốc, đều nói, đừng miên man suy nghĩ. Mới vừa sinh xong hài tử, như vậy mệt, đầu óc cũng không nghỉ ngơi một chút, hắc hắc. Ta này trời sinh chính là nhọc lòng mệnh a, nhọc lòng xong cái này, nhọc lòng cái kia, nhanh lên nghỉ ngơi, chờ hạ, đúng rồi, ta ca đâu, không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Hắn đều nói, sẽ trước tiên trở về, xem hắn tiểu cháu trai có hay không sinh ra. Cố Nam Tích thiết hầu một ngạnh. Đang muốn nói chuyện, liền thấy hiệu trưởng đại nhân đột nhiên đi vào tới nói. Ca ca ngươi không nhanh như vậy, mới vừa sinh xong hài tử, cũng không biết nghỉ ngơi. Tưởng bảy tưởng tám, vừa lúc, Nam Tích mệt mỏi, cùng Nam Tích cùng nhau nghỉ tạm đi. Nạp Lan Y Y cười nói, tốt ra ra, ngươi hôm nay thủ ta một ngày, cũng mệt mỏi, cũng trở về nghỉ ngơi đi. Hiệu trưởng đại nhân gật đầu nói, hảo, rồi sau đó có khác thâm ý nhìn lướt qua Cố Nam Tích. Mới xoay người rời đi, Cố Nam Tích, hít sâu một hơi, lão gia tử ý tứ là, cái gì đều đừng nói, dù sao, đều phải chết, sớm chết vãn chết đều là chết, còn không bằng làm Nạp Lan Y Y cái gì cũng không biết. Còn có thể thiếu trước khi chết sợ hãi cảm, quả thực. Cùng Cố Nam Tích nghĩ đến một khối đi, Cố Nam Tích, đem Nạp Lan Y Y phóng bình thân thể, đem hài tử đặt ở hai người trung gian vị trí. Cười nói, lớn lên giống ngươi, mới không có, càng giống ngươi đâu, chờ tỉnh ngủ, đôi mắt mở, nhìn kỹ xem, hảo, nhanh lên ngủ, ta cũng ngủ, hảo, Nạp Lan Y Y nhắm hai mắt lại, trong lòng lại như cũ bất an, vẫn là ngủ không được, trộm đem đôi mắt mị khai một cái tiểu khe hở, liền nhìn đến Cố Nam Tích sắc mặt, thực không đối, nhìn hài tử, hốc mắt đều là hồng, một bộ, cực kỳ không tha bộ dáng, Nạp Lan Y Y lập tức trong lòng một cái lộp bộp. Trực giác nói cho nàng, khẳng định xảy ra chuyện gì nhi, nhưng thực rõ ràng. Cố Nam Tích không nghĩ nói cho nàng, bởi vậy, cũng không hỏi nhiều, tổng hội nói. Không phải sao, hơi hơi nhắm lại hai mắt, lại thường thường mở to mắt, nhìn về phía Cố Nam Tích đến cuối cùng. Cố Nam Tích nước mắt, rốt cuộc không nhịn xuống. Chảy xuống xuống dưới, cỡ nào không tha mới ra thế nhi tử. Cùng chết, phàm là có một chút khả năng, đều tưởng hắn tồn tại, còn không có lớn lên, còn không có đi ra ngoài mở to mắt, nhìn xem thế giới này đâu. Nạp Lan Y Y trong lòng điểm xấu dự cảm, càng ngày càng nùng liệt, này vẫn là nàng từ trước tới nay lần đầu tiên. Nhìn đến Cố Nam Tích khóc, khóc đến như vậy vô thanh vô tức. Lại làm nhân tâm đau không thôi, có lẽ, có bất hảo sự tình đã xảy ra, hắn lại chỉ là yên lặng thừa nhận, không chịu nói cho nàng, sợ nàng, cũng đi theo khó chịu. Trong lòng, mặc danh có chút động dung, liền như vậy một cái nhìn hài tử. Chảy nước mắt, nội tâm tràn đầy không tha, một cái khác thường thường nhắm mắt lại, thường thường mở to mắt, trộm ngắm liếc mắt một cái gì, thời gian, liền như vậy qua đi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng, Ma Hoàng bệ hạ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngoặc kép, hết chương.